Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1392. Không phải như vậy, góc truyện audio.com. Hắn trầm ngâm, nói thật. Nhưng trước đó ta đã dùng chiêu này, nếu lại dùng nữa sẽ mỏi mệt muốn chết, không thể chiến đấu với bất kỳ thứ gì được. Cô gái áo đen nói. Không sao, chúng ta tới đây là để cung cấp tinh thần lực cho ngươi. Trong giọng nói của cô gái áo trắng mang theo một chút nũng nịu. Đúng, dù sao ngươi cũng không thể dùng một kiếm kia để đánh chúng ta, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi bù lại lực lượng. Cố Thanh Sơn thấy các nàng đã nói như vậy, bèn tỉ mỉ lĩnh hội kiếm ý thức sau cùng. Vù, hư không phía trước Cố Thanh Sơn bị chém nát, hiện ra vô số sao trời tĩnh mịch. Hư không nhanh chóng khép lại. Hai cô gái cùng nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, khẽ quát một tiếng, rót lực lượng của mình vào linh hồn hắn. Cố Thanh Sơn lập tức chấn động, chỉ cảm thấy tất cả mỏi mệt của mình đều đã biến mất. Hắn cảm thấy tinh thần mình dồi dào chưa từng có. Đây là lực lượng gì? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Cô gái áo trắng đáp. Đây là lực lượng tinh túy do sức mạnh của căn nguyên thế giới và căn nguyên linh hồn phối hợp thành, có thể bù đắp mọi hao tổn. Chúng ta sẽ không lấy ra tùy tiện đâu. Hai cô gái buông tay của hắn ra. Cô gái áo đen nói. Được rồi, bây giờ chúng ta đã có thể trò chuyện một chút. Cô gái áo trắng chu miệng, nói lý nhí. Nàng ta là câu hồn, ta là đoạt mệnh. Chúng ta là hai tiểu thần của Hoàng Tuyền, cũng được nhân tộc gọi là Hắc Bạch Song Xà. Cố Thanh Sơn trần chờ hỏi. Các cô là thần linh chân chính ư? Hai cô gái đồng thời gật đầu. Cô gái áo đen nói. Thật ra chúng ta là thần linh có quan hệ mật thiết nhất với ngươi. Bởi vì chúng ta câu người chết tới, sau khi đánh giá công đức những tên phải xuống địa ngục đều thành thủ hạ của ngươi, còn ngươi sẽ cho chúng ta một vài lợi ích. Cô gái áo trắng nói. Nên thực ra, hai người bọn ta và ngươi là bạn tốt, có thể xưng anh gọi em đấy. Cố Thanh Sơn yên lặng rồi lại lặng yên. Mình còn chưa biết tình hình của thế giới song song ra sao, đã lại có thêm hai người anh em tựa như quen thuộc từ xưa đến giờ. Hắn lại hỏi, khí linh của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng đã chết. Dựa vào bản năng, nó đã chọn lựa quỷ vương trong 18 tầng địa ngục. Ta vượt qua tất cả người chết, hoàn thành khảo nghiệm mới trở thành quỷ vương, còn các cô đạt được thần vị như thế nào? Cô gái áo đen giơ chiếc cần câu xanh biếc lên, cô gái áo trắng thì nâng đèn lưu ly màu xanh trên tay. Nói như vậy, là thần khí lựa chọn chúng ta sao? Cố Thanh Sơn hỏi, thật ra cũng không thể nói là thần khí. Bọn chúng là hóa thân của ý chí Hoàng Tuyền, chắc là Hoàng Tuyền lựa chọn chúng ta. Cô gái áo đen nói, Cố Thanh Sơn nghĩ tới một chuyện, nói, nhưng lục đạo luân hồi ở chỗ ta chỉ là một luân hồi mô phỏng, chắc là cũng không giống với thế giới của các cô. Hai cô gái nghe xong, lộ ra vẻ đã hiểu. Quỷ vương, người hãy nhớ, lục đạo luân hồi có thể sinh ra thần khí Hoàng Tuyền thì không phải là giả. Cô gái áo đen nói, cho dù là mô phỏng, cũng nhất định phải lấy mảnh vỡ của lục đạo luân hồi làm bản nguyên thì mới có thể mô phỏng ra cả một lục đạo luân hồi. Cô gái áo trắng nói, cô gái áo đen lại nói, cho nên nhất định là lục đạo của ngươi đã lấy mảnh vỡ Hoàng Tuyền chân thật làm bản nguyên, nhờ vậy mới có thể tạo ra một lục đạo. Cô gái áo trắng bổ sung, ở nơi khác còn có kẻ dùng mảnh vỡ thiên giới để tạo ra lục đạo, tất nhiên cũng có các lục đạo do mảnh vỡ. Góc truyện audio.com, của ác quỷ, nhân gian, Atula sinh ra, thực ra là rất nhiều đấy. Cố Thanh Sơn ngây người, nói như vậy hình như cũng đúng. Núi đại thiết vi chân thực không giả, ngay cả kẻ phá hủy vạn vật cũng không thể nào ảnh hưởng lên nó. Ngày xưa linh hồn tiêm tiếu giả muốn truyền tống đường dài đến Hoàng Tuyền cũng bị mình ngăn lại bằng Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Nắm giữ sức mạnh như vậy, làm sao có thể giả được? Hắn không nhịn được lại hỏi. Nói như vậy, bên trong mảnh vỡ Hoàng Tuyền khác cũng có Quỷ Vương Hoàng Tuyền ư? Cái này thì không, cô gái áo đen cười lên. Bên trong mỗi mảnh vỡ Hoàng Tuyền đều có thần linh riêng. Toàn bộ hợp lại mới là một Hoàng Tuyền hoàn chỉnh, cô gái áo trắng cũng nói. Bên trong mảnh vỡ Hoàng Tuyền của chúng ta chỉ có một phần thuật pháp truyền thừa của quỷ vương ngươi thôi, chứ không tồn tại ngươi chân chính. Tương tự, ở bên trong Hoàng Tuyền của ngươi chắc rằng cũng sẽ không có hai vị thần linh chúng ta. Nói tới đây, hai cô gái bỗng thay đổi sắc mặt. Thiếu nữ mặc áo đen nói, ôi chao, cay rồi, sức mạnh hỗ trợ chúng ta đến thế giới này đã sắp dùng hết. Thiếu nữ mặc áo trắng vội vàng nói. Quỷ vương, ngươi phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn, cẩn thận cái gì? Tình huống rất phức tạp, nhất thời không nói rõ ràng được. Thiếu nữ áo đen nói. Thiếu nữ áo trắng trừng mắt nhìn nàng một cái, lại nói. Nói thật chúng ta cũng không biết rõ tình huống hiện giờ là thế nào. Thiếu nữ áo đen lại trừng mắt nhìn thiếu nữ áo trắng một cái, nói. Ta cùng muội muội ta đều không có dã tâm gì. Ta yêu thích đánh bài, muội ấy thích nấu ăn, nói chung chúng ta đều chỉ muốn duy trì một cuộc sống bình yên. Thế nhưng những người tu hành kia có lòng riêng, đám thần linh dưới Hoàng Tuyền cũng ôm những dã tâm của riêng mình. Một khi biết được ngươi là Quỷ Vương Hoàng Tuyền, nhất định sẽ có người nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Tại sao phải đối phó ta? Cố Thanh Sơn hỏi, hai cô gái nhìn hắn, vẻ mặt đầy thâm ý. Thiếu nữ áo đen chậm chậm nói, ngươi nghĩ xem, toàn bộ người chết trong 18 tầng địa ngục dưới Hoàng Tuyền đều nghe hiệu lệnh của ngươi. Vậy ngươi nói thử, những thần linh trông giữ Quỷ Môn Quan, Cầu Sinh Tử, Bờ Sông Vong Xuyên, Điện Luân Hồi. Trong lòng họ sẽ cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn giật mình. Thiếu nữ áo trắng nói tiếp, giữa bọn ta và ngươi là quan hệ có vinh cùng hưởng, là người một nhà. Cho nên bọn ta đứng về phía ngươi, nhưng người khác thì không hẳn. Thân hình các nàng dần trở nên trong suốt mỏng manh. Các nàng quay người lại túm lấy linh hồn của hai cô gái mà khi nãy mình bám vào, vẫy tay về phía Cố Thanh Sơn, hai linh hồn ấy lập tức biến mất. Cuối cùng, thiếu nữ áo trắng nhìn về phía hắn, nói nhỏ. Các ngươi cho rằng chỉ có một thế giới song song đang rơi xuống, thật ra không phải như vậy. Thiếu nữ mặc áo đen nói, cả 908 thế giới song song đang sinh ra lực lượng từ trong hủy diệt đột phá hạn chế của pháp tắc chư giới, rơi vào dòng chảy hư không hỗn loạn, rơi vào vực sâu vĩnh hằng. Thiếu nữ áo trắng nói, sự hủy diệt của những thế giới này đã dẫn đến sự ăn mòn của vận mệnh không gì cản được. Có lẽ chẳng bao lâu sau, vực sâu vĩnh hằng sẽ bị đánh bại triệt để. Cố Thanh Sơn giật mình, 908 thế giới song song đang bị hủy diệt. Đây là sức mạnh cỡ nào? Chẳng trách người tạo vật của đất chỉ lơ đễnh một chút thôi là đã bị biến mất. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn, rốt cuộc ai đã lên kế hoạch cho chuyện này? Tại sao bọn họ nhất định phải hủy diệt vực sâu vĩnh hằng? Thiếu nữ áo đen nói, Quỷ Vương, đây là trận quyết chiến giữa thế giới song song và vực sâu vĩnh hằng, là cuộc chiến tận thế chân chính. Nó ảnh hưởng đến vô số chúng sinh và thế giới, người nhất định phải ẩn nấp cẩn thận cố gắng trốn xa một chút. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng nói, hãy bảo trọng, hy vọng Quỷ Vương càng ngày càng mạnh tránh được tận thế lần này. Hai cô gái thi lễ rồi đi vào hư không, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Cố Thanh Sơn ngây người sửng sốt đứng im tại chỗ một lúc. Chân tướng thực sự quá kinh người. Đây là chuyện mà bất luận người nào cũng không thể kiểm soát được. Đây là cuộc chiến hủy diệt. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sơn thở dài, không muốn suy nghĩ nữa. Một gợn sóng nhẹ truyền từ ngón tay đến. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, đây là chiếc nhẫn đại ca cho mình. Chiếc nhẫn vực sâu, cùng lúc đó, giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ. Cách chương.